Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Bắc Ghi vs Tai Lua. Thất Thải Quan về tới Tai Lua đoàn trưởng trên tay. Tiếp xuống sẽ phát huy ra lực lượng chân chính sao? Rudy Fay nâng đỡ chợt mắt kiếng gọng vàng. Rudy Fay, chúng ta vừa rồi nhận điều khiển mới sẽ công kích Tai Lua đoàn trưởng. Nhưng cũng cho chúng ta tự thể nghiệm đến thất thải quan độc có sức mạnh cường đại. Dùng cỗ lực lượng này thống trị thế giới. Thật sự là quá hoàn mỹ. Inia trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta không có ý kiến. Jesse nhỏ giọng phụ họa nói. Từng cái. Khoác lác không khỏi nói quá mức đi. Cái đồ chơi này nói đến cũng bất quá là hơi xinh đẹp điểm vật phẩm trang sức. Mà muốn dùng loại lực lượng này thống trị thế giới. Chỉ có thể nói rõ ngu ngốc của các ngươi đã đến vô pháp vô thiên tình trạng. Bắc Ghi chậm rãi nhắm mắt lại, đi hướng Tai Lua. Mặc dù ta tâm võng vẫn chưa tới hỏa hầu. Nhưng là tại không đảo cũng hơi bị giáo sư một chút kỹ xảo. Tiếp xuống đại khái có thể tiếp tục một phút. Chỉ cần tại thời gian này bên trong đưa ngươi đánh bại. Cũng liền không có nhiều chuyện như vậy đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi có thể một mực không mở to mắt cùng ta chiến đấu sao? Tai Lua ánh mắt lộ ra tà ác ánh mắt. Dạng này sẽ chỉ làm chính ngươi chết được càng nhanh. Rudy Fay nhìn xem Bắc Ghi bóng lưng. Thần sắc hơi có vẻ hoang mang. Lựa chọn nhắm mắt lại cùng Tai Lua đoàn trưởng tác chiến. Muốn chịu chết sao? Inia sắc mặt hưng phấn cười nhạo. Ha ha. Cái này cái mũi đỏ đã bị thất thải quan lực lượng sợ mất mật. Biết rõ đeo thất thải quan sau có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng Tai Lua đoàn trưởng là không thể. Nào chiến thắng, nhưng như cũ muốn liều lên tính mệnh đem đổi lấy xa vời cầu sinh cơ hội. Là vì sau lưng những này đồng bạn đi. Báo đoàn sưởi ấm, không rời không bỏ tinh thần còn thật là khiến người ta cảm thấy bội phục a. Mặc dù hắn không thể lại là Tai Lua đoàn trưởng đối thủ. Rudy Fay ánh mắt ngưng trọng nhìn xem. Bắc Ghi, nhưng là ta có một loại dự cảm xấu. Inia quát, đừng chướng người khác uy phong. Rudy Fay, người thế mà ngay cả chuyên đơn giản như vậy cũng không biết. Jesse phụ họa nói, ta không có ý kiến. Bắc Ghi không để ý đến cầu vòng ba cán bộ trò chuyện. Ngữ khí bình tĩnh nói ra. Kabaji, Mohatji, mèo con, Kaya, cái này ba cái líu díu ra hỏa ở sau đó một phút bên trong trước giao cho các ngươi xử lý. Chỉ cần đem bọn hắn kiềm chế lại không nên quấy rầy đến ta là được rồi. Cái này đeo lên vương miện sau thật sự coi chính mình thành thượng đế ra hỏa. Liền để ta tới phụ trách, không có vấn đề gì chứ. Nghe được Bắc Ghi ngữ khí tựa hồ cũng không đem nhóm người mình để ở trong mắt. Inia lập tức nổi trận lôi đình. Người cái này tạp toái nói ai líu díu. Oanh, chỉ nói là xong. Mohatji lôi cuốn lực lượng khổng lồ một quyền nện tới. Tại chứa đựng phản tác dụng lực lượng. Hắn quyền này trực tiếp đem Inia nện bay ra ngoài. Đem ba người ôm hết đại thụ đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Mohatji nhìn xem một bên khác hướng phía Rudy Fay xuất thủ Kabaji. Tựa hồ bị Bắc Ghi thuyền trưởng coi thường. Chúng ta cũng tại thời gian kế tiếp bên trong. Giải quyết hết mấy người này a. Theo ý ngươi nói tới. Kabaji chống chọi Rudy Fay thế công. Sắc mặt âm trầm trả lời. Cảm nhận được Kabaji cùng Mohatji đã động thủ kiềm chế. Bắc Ghi bước chân từng bước một tiếp cận Tai Lua. Ta cũng sẽ không để ngươi có dư thừa khí lực thao túng cái này thao túng cái kia. Chỉ cần không có ngoại giới quấy nhiễu, hẳn là được rồi. Tâm võng, khóa chặt, Bắc Ghi hướng ra ngoài khuếch tán mà ra tâm võng đã trong nháy mắt đánh chúng tại một chỗ. Hắn đã không cảm giác được những người khác khí tức, chỉ còn lại Tai Lua vị trí trong đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cho dù là nhắm hai mắt, càng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương rất sống động xuất hiện ở trong mắt của mình. Tâm võng phạm vi dò xét bị áp xúc đến chỉ khóa chặt lại một người. Cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống một phút bên trong. Cũng không còn cách nào dự phán cùng cảm thụ những người khác tập kích. nhưng là bị tỏa định kia người khí tức trên thân sẽ tăng cường gấp đôi. Càng thêm tinh chuẩn bị tâm võng bắt được. Cào, đạp nguyệt trống. Bác ghi bước chân như dẫm tại có tiết tấu nhịp trống bên trong. Hướng phía tai lua lướt ầm ầm ra. Chỉ là trong nháy mắt gần sát đối phương. Hai tay của hắn các đưa ngón trỏ ra. Một cái tay nát hạt hóa không ngừng chấn động. Như là nến tàn trong gió lão giả run run rẩy rẩy tay đâm ra. Một cái tay khác bao trùm lên vũ trang sắc bá khí lăng lệ vung ra. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời đánh phía tai lua. Tai lua vạn vạn không nghĩ tới bác ghi không sử dụng con mắt tình huống dưới. Vẫn như cụ có thể bảo trì kinh người như thế tốc độ di chuyển cùng toàn bộ triển khai hỏa lực. Nguyên bản tràn đầy tự tin mặt bên trên lập tức hiển hiện kinh ngạc thần sắc. Đối với cận thân bác ghi, hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể bày ra phòng ngự tư thái. Đồng thời lợi dụng trái ác quỷ năng lực không ngừng mà đem bác ghi hai tay gõ đánh lực lượng đáng sợ. Hướng trên chân trên mặt đất bên trong truyền lại. Tần suất thấp chấn động sinh ra cộng hưởng chi lực cùng vũ trang sắc bao trùm sau ngạnh hóa chi lực. Đem tai lua đánh chúng liền lùi lại 7-8 bước. Nếu như là chiến sĩ thông thường, một kích này sớm đã đem đánh tan. Nhưng là tai lua có được truyền lại trái cây năng lực. Hắn có thể đem ngoại giới công kích truyền lại đến chân hạ thổ địa. Nói cách khác, cả vùng đều là hắn tấm chắn. Mặc dù hắn cũng không phải là lông tóc không thương, nhưng có thể giảm miễn đại lượng tổn thương. Dù vậy, không đợi hắn đứng vững bước chân, bật hết hỏa lực bác ghi hai tay súng ngón tay vừa nhanh vừa chuẩn lần nữa đâm đi qua. Một tay cộng hưởng chi lực, một tay vũ trang sắc bá khí chi lực, phối hợp súng ngón tay sắc bén điểm công kích, làm cho tai lua liên tục lùi về phía sau. Tai lua chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như rời sông lấp biển càng không ngừng lệch vị trí. Yết hầu ngòn ngọt, máu tươi trực tiếp dâng lên. Thuận khóe miệng cùng lỗ mũi không ngừng chảy ra. Cho dù có được siêu cấp khiên thịt năng lực, tai lua cũng chịu không được bác ghi như mưa to gió lớn không chút nào cho thở dốc cơ hội công kích. Hắn biết nếu là lại tiếp tục như thế, liền xem như thân thể của hắn cũng sẽ hỏng mất. Trong mắt dư quang thoáng nhìn, những cái kia còn tại nguyên chỗ không biết làm sao các dòng binh đột nhiên trong mắt thẩm thấu. Tiến vào một đạo hồng quang, một cái tiếp theo một cái rút vũ khí ra, quên mình lao đến, ngạnh sinh sinh nhúng tay hai người chiến đấu. Mặc dù không thể dùng tâm võng không cảm giác được những người khác khí tức, nhưng là nâng đao mà đến phong thanh bắc ghi lại có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng không biết là ai đang xuất thủ, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện làm cho đối phương chém trúng thân thể của mình. Hai cái lam cước cực nhanh đem chung quanh vướng bận tạp binh tất cả đều dọn dẹp ra. Bất quá chỉ là như thế một nháy mắt, lại làm cho tai lua có một chút cơ hội thở dốc. Ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra tà ác đỏ bừng. Hai tay câu ở trước ngực, cuồng bạo hướng trên mặt đất gõ đánh, phát động một kích chí mạng. Lầu 18 các, lập tức, bác ghi đứng đấy mặt đất như gợn sóng không ngừng chập trùng. Đột nhiên từng bậc nâng lên, hình thành một đạo không ngừng kéo dài hướng lên bầu trời cùng xa xa cầu thang. Cùng lúc đó, cầu thang chung quanh từng dãy sinh động như thật cao ốc đất bằng rút lên. Tựa như cổ đại cung điện di tích, vô luận bác ghi hướng phía cái hướng kia tiến lên. Dưới lòng bàn chân thổ địa liền sẽ như bóng với hình hướng tướng phương hướng ngược kéo dài. Gắt gao đem hắn vây ở bốn phương tám hướng càng ngày càng khổng lồ kiến trúc hạ trong bóng tối. Uốn lượn chập trùng cầu thang hướng lên trên lan tràn. Thân hình bất ổn bác ghi bị đỡ lập ở giữa không trung phía trên. Trong nháy mắt, chung quanh 7-8 tòa hùng vĩ sừng sững cung điện lầu các như bánh bao nhân thịt phi tốc đè ép đi. Qua, oanh, tất cả cung điện lầu các đụng vào nhau. Giữa lẫn nhau đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Vô số bùn đất mảnh vỡ hướng ra ngoài vẩy ra. Cái này 7-8 tòa tương hỗ đè ép sinh ra biến hình cung điện miếng đất như một tòa đáng sợ đại. Sơn ầm vang rơi xuống đất. Thổ sơn bề ngoài khoảng cách bên trong còn thẩm thấu ra từng đạo tanh máu đỏ tươi. Giống như là vẽ bùa. Vặn và vặn vẹo lưu chảy đến trên mặt đất. Người ở bên trong đại khái ngay cả xương cốt đều bị đập vỡ đi. kia rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta đối mặt ngược lại là dạng gì kẻ địch đáng sợ? Cho dù là thối lui đến chiến trường bên ngoài, đám kia hải quân nhìn phía xa kia một tòa đột nhiên hình thành thổ sơn, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cầu vồng dong binh đoàn lính đánh thuê tại Tai Lua sử xuất chiêu này thời điểm liền 10 phần có tự mình hiểu lấy hướng bên ngoài liều mạng chạy tới. Giờ phút này đứng ở vài trăm mét bên ngoài, thở không ra hơi mà nhìn trước mắt tình cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Kia cái mũi đỏ tiểu tử chết chắc. Hắn thế mà bức Tai Lua đoàn trưởng sử xuất một chiêu này. Tuyệt đối không ai có thể ở dưới một chiêu này sống sót. Đây chính là đem tòa kia tên là Khăn Á quốc gia thủ đô phá hủy, đem gần một nửa chiêu thức. Thế nhưng là, kia mới chúng ta hơn 10 huynh đệ, cũng không kịp chạy mất. Bọn hắn cũng bị giết chết tại bên trong. Hô, chúng ta có thể sống sót cũng không tệ rồi. Inia một bên đại chiến Mohaji, một bên không chút kiêng kỵ cười to. Thuyền của các ngươi dài đã chết mất. Rudy Fay mượn Kabaji lực lượng chủ động lui lại. Trong mắt của hắn dư quang nhìn sang tòa kia thổ sơn về sau, nâng đỡ trượt xuống mắt kiếng gọng vàng, bình tĩnh nói ra, tốt, trận chiến đấu này đã kết thúc. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Sẽ có Sachi trở thành Tai Lua đoàn trưởng khôi lỗi một trong. Liền ngay cả luôn luôn khiếp nhược, Jesse cũng mặt đối trước mắt Mikoho. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Tên kia đã chết mất. Đánh xuống cũng không có cái gì ý tứ. Ngươi cho ta làm miêu nữ bọc đi. Ngây thơ ra hòa, Tai Lua điên cuồng thở dốc. Hắn nhìn trước mắt thổ sơn, trong mắt tản mát ra tà ác tinh hồng sắc. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ta nhưng là muốn đem toàn bộ thế giới đều dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đỗ lỗ cửa, Tai Lua a, vừa mới dứt lời, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Không chỉ là hắn, ý thức chiến đấu so với thường nhân càng thêm nhạy cảm. Cầu vòng ba cán bộ cũng không dám tin tưởng, nhìn về phía tòa kia tựa hồ đang lắc lư thổ sơn. Rudy Fay một mặt kinh ngạc, làm sao lại, làm sao sẽ còn từ bên trong phát ra động tĩnh? Inia tiếng cười im bặt mà dừng. Chẳng lẽ cái kia cái mũi đỏ còn chưa chết? Jesse miệng há thành O hình chữ, thân thể cương tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thổ sơn mặt ngoài bùn đất giống như là bột phấn. A còng bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Từng đạo khe hở tại ngọn núi các nơi nở hoa. Trong nháy mắt, phảng phất sự chôn ở ngọn núi nội bộ thuốc nổ đột nhiên bị nhấn dẫn bạo chốt mở. Vô số to bằng đầu người miếng đất hướng bốn phía vẩy ra, đem ven hồ bên cạnh đơn bạc rừng cây kích gãy đánh nát hơn phân nửa. Một đạo giống như là tivi bông tuyết bình phong lóe lên bóng người từ ngọn núi bên trong bay. Chạy vội ra, xung quanh thân thể của hắn không khí đều không ngừng chấn động. Sinh mệnh quy hoàn, điện quang. Sau một khắc, Bắc Ghi đem lực lượng tăng thêm, gánh xiếc thú trạng thái giải trừ ra, lại biến thành tăng tốc trạng thái. Không, không có khả năng. Tai Lua bộ mặt sợ hãi co quắp, không dám tin tưởng lui lại. Người không có khả năng từ bên trong ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn lại ta một chiêu này. Nông cạn, Bắc Ghi nhắm mắt lại, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạ một chớp mắt, xuất hiện ở Tai Lua trước người. Trung tần súng ngón tay, đại mãn quán, so tần suất thấp súng ngón tay tần suất cao hơn. Uy lực càng lớn, nhưng lại sẽ không giống siêu tần chiều không gian như thế rút sạch tất cả thể lực. Thích hợp làm sát chiêu vừa vặn ứng đối tình huống hiện tại. Nát hạt hóa sinh ra bên trong nhanh tần suất cánh tay đột nhiên đánh ra. Sử dụng đại chiêu sau thể lực còn không có khôi phục như cũ, Tai Lua rắn chắc chắc ăn đầy một chiêu này, thân thể của hắn như diều bị đứt dây bay ngược ra mấy chục mét, rơi xuống trên mặt đất sau phút chốc phun một ngụm máu tươi. Trong đầu bắt đầu không ngừng vang lên một cỗ vù vù âm thanh. Ngực tựa như là bị một khối đá gắt gao đè ép, vô cùng đau đớn cùng khó chịu. Bác Ghi con mắt híp mắt mở một đường nhỏ, trên mặt đất quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy Thất Thải Quan cái bóng, lẩm bẩm nói. kia mặt vương miện còn trên đầu hắn à? Gia hỏa này là dùng 502 nhựa cao su dính lên đi à, nói. Hắn lần nữa phi tốc hướng phía Tai Lua vọt tới. Yêu yêu đọc sách tâm võng tỏa định một phút thời hạn đã đến. Mà di chứng là ngay tiếp theo ngũ giác cảm giác đều đang không ngừng yếu bớt. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian, tâm võng cũng vô pháp cung cấp bất kỳ giúp ích. Đây cũng là một cái tâm võng mới nhập môn người cưỡng ép sử dụng khóa chặt khí tức loại kỹ xảo này. Tệ nạn, may mà, Tai Lua đã không có dư thừa khí lực dẫy dụa đứng lên. Cho dù là muốn đi lên hỗ trợ cầu vòng ba cán bộ cũng bị Kabaji ba người lôi ở. Có lòng không đủ lực. Huống chi, ở sau đó trong quyết đấu, bọn hắn phát hiện đối thủ trở nên càng ngày càng khó quấn. Đừng nói trợ giúp Tai Lua, chính là mình cũng bắt đầu bước đi liên tục khó khăn. Theo Tai Lua bị đánh bại, toàn bộ thế cục trong nháy mắt nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Không, không, mắt thấy cách mình càng ngày càng gần Bắc Ghi, Tai Lua không còn lộ ra thong dong như vậy, mà là sinh ra vẻ sợ hãi. Làm lá bài tẩy thất thải quan chỉ có tại cùng mục tiêu tầm mắt giao hội về sau, mới có thể thao túng đối phương. Vô luận là nhắm chặt hai mắt Bắc Ghi vẫn là đưa lưng về phía Kabaji ba người. Thất thải quan đều đã mất đi nó tác dụng vốn có. Liên đới lấy Tai Lua kiêng ngay từ đầu không chút kiêng kỵ tâm tính cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắc Ghi cũng sẽ không bởi vì đối phương e ngại mà thay đổi tâm ý. Khóe miệng của hắn buộc vòng quanh một đạo xảo trá độ cong. Chuẩn bị cho Tai Lua một kích chí mạng. Vào thời khắc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận cao áp phong bão. Cường đại phong áp không ngừng mà ngăn cản lấy Bắc Ghi bước chân tiến tới. Cùng lúc đó, dày đặc đạn điên cuồng hướng lấy bên này bắn tới. Phong tỏa Bắc Ghi con đường đi tới. Bắc Ghi bước chân nhảy vọt trên mặt đất. Bị viên đạn không ngừng hướng về sau bước lui. Hắn nhíu mày lộ ra một đầu khóe mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tình huống. Lập tức trên mặt hiển hiện một tia kinh ngạc. Doflamingo thủ hạ Buffalo. Còn có Baby 5 tại sao lại ở chỗ này? Trong ánh mắt của bọn hắn cũng có hồng quang. Là đi qua nơi này thời điểm vừa lúc bị Tai Lua điều khiển ở sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,